Chương 192, quyết liệt. Nghe được Mỹ Tạ Giả Sỉ Mù Cụ Rồ lời nói, Dạ Mạ Mổ Tổ gần như sẽ xài ghệ cụ nì sắc mặt có chút khó coi. Mỹ Tạ Giả Sỉ Mù Cụ Rồ nói như vậy, đồng dạng có thể hiểu thành nếu như dù kỳ ạ không mở miệng, hắn là tuyệt đối sẽ không nhúng tay chuyện này ở trong mắt hắn. Sao ồ sổ xì hệ tì an nguy cư nhiên liền như vậy không đáng một đồng trầm một cái tiếng. Dạ Mạ Mổ Tổ gần như sẽ xài ghệ cụ nì mở miệng nói, Mỹ Tạ Giả Sỉ đội trưởng, Hào Chỉ Ổ Cụ hiện tại ở cái gì địa phương? Loại này mầm thai vạ đầu nguồn phải giao cho Trung ương 46 Dạ Mạ Mổ Tổ gần như sẽ xài ghệ cụ nì lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Mỹ Tạ Giả Sỉ Mù Cụ Rồ cắt đứt. Không có khả năng. Mù Cụ Rồ trực tiếp hủy bỏ Dạ Mạ Mổ Tổ gần như sẽ xài ghệ cụ nì. Có chút rêu cợt mở miệng nói ra, Hào Chỉ Ổ Cụ ở S rèn tên kia trong tay thời điểm, ta có thể không có ngăn cản các ngươi đi thu được nó, bất quá các ngươi thật giống như không có bản sự này. Hiện tại Hào Chỉ Ổ Cụ đến trong tay ta sau đó, ngươi lại trực tiếp mở miệng hướng ta thỉnh cầu. Là không phải cảm giác ta so với S rèn càng dễ bắt nạt phụ đâu, đã như vậy lời nói, ta liền rõ lấy nói cho ngươi biết ta Hào Chỉ Ổ Cụ là chiến lợi phẩm của ta. Ta là tuyệt đối sẽ không đem giao ra. Nếu như ngươi muốn nói, như vậy có thể thử một lần có thể hay không từ trong tay của ta đem cướp đi, ta tùy thời xin đợi a. Mù Cù Dồ không chút khách khí nói rằng, đem Hào Chỉ Ổ Cụ giao cho Trung ương 46 thất đám kia ngu xuẩn đi bảo quản. Mù Cù Dồ dám đánh cam đoan không ra vài chục năm, tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Lại nói, coi như Mù Cù Dồ bây giờ muốn đem Hào Chỉ Ổ Cụ giao ra đây cũng không còn khả năng này. Ở Mù Cù Dồ đem Hào Chỉ Ổ Cụ cầm vào tay trong nháy mắt, Hào Chỉ Ổ Cụ lực lượng đã bị Mù Cù Dồ lực lượng cho đồng hóa. Muốn Hào Chỉ Ổ Cụ tái hiện trừ phi Mù Cù Dồ lại rút ra thế giới trong cơ thể bổn nguyên lực lượng, một lần nữa lại có đủ hiện ra một cái. Chuyện phiền toái như vậy, Mù Cù Dồ đương nhiên sẽ không đi làm. Mị Tạ Giả Sỉ Mù Cù Dồ ngươi giả mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cù nì trong mắt có chút vẻ giận. Mở miệng nói ra, Mị Tạ Giả Sỉ Mù Cù Dồ, đừng quên ngươi nhưng là 13 gỗ tệ phiên đội trưởng. Lý nên cần lấy đại cục làm trọng ra mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù nì tự biết chính mình không phải Mỹ Tạ Giả Sỉ Mù Cụ Rồ đối thủ, liền muốn cầm đại nghĩa tới dọa vội vã Mù Cụ Rồ giao ra Hào Chỉ Ổ Cụ. Dù sao căn cứ S rèn nói, Hào Chỉ Ổ Cụ loại vật này quá mức kinh khủng, loại vật này nếu là đặt ở Mù Cụ Rồ trong tay, tuyệt đối là một lớn như vậy tai họa ngầm. 13 gỗ tệ phiên đội trưởng Mù Cụ Rồ bật cười một tiếng. Sau đó một bà kéo xuống trên người mình đại biểu cho thất phiên đội trưởng đội trưởng vũ trước. Nhìn ra mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cú nì mở miệng nói, ngươi nói chính là loại đồ chơi này. Mù Cụ Rồ lời của mới vừa rơi xuống trên tay đội trưởng vũ trước liền bốc cháy lên hát sắc gà mạ tệ giặt chi lửa. Trong khoảnh khắc liền đem phiên đội trưởng vũ trước đốt sạch sẽ. Nhìn ra mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cú nì, Mù Cụ Rồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, Sơn Bản Trọng Quốc đừng quên. Năm đó gia nhập vào 13 gỗ tệ phiên đội trở thành phiên đội trưởng, là ngươi xin lão tử gia nhập. Lão tử cũng không ưỡn mặt dán lên à nếu hôm nay ngươi nói như vậy. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cái này phiên đội trưởng lão tử còn không làm tượng đất còn có 3 phân hỏa tính. Húng chi là Mù Cụ Rồ như vậy cường giả phía trước giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì lần lượt thăm dò, đề phòng, cảnh giác tuy là đều bị Mù Cụ Rồ không nhìn thấy. Nhưng không có nghĩa là Mù Cụ Rồ không phải tin tưởng. Bất luận là hồ lò hóa sự kiện, Esgen tử vong sự kiện sau sổ si hệ tỷ phạm là xảy ra chút cái gì giám đại sự tình, Dạ Mạ Mổ Tổ gần dù sẽ xài ghệ cụ nhí đều sẽ đem hoài nghi chọn đầu đối tượng thả ở trên người của mình, thậm chí còn thiết kế muốn đem mình giam giữ vào vô gian địa ngục. Ở Dạ Mạ Mổ Tổ gần dù sẽ xài ghệ cụ nhỉ trong nội tâm cũng sớm đã đem chính mình tưởng tượng thành một cái quân xanh Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ người đem 13 gỗ tệ phiên đội trở thành cái gì. Dạ Mạ Mổ Tổ gần dù sẽ xài ghệ cụ nhỉ phẫn nộ nói rằng, trở thành cái gì xin lỗi Sơn Bản Trọng Quốc, ngươi không khỏi cũng quá đem mi nhờ qua quan cho nở dê nhi đi. Từ đầu đến cuối ta có thể cũng không có đem 13 gỗ tệ phiên đội để vào mắt. Làm sao đàm luận trở thành cái gì? Mù Cụ Rồ nhìn Dạ Mạ Mổ Tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì, không mặn không lạt nói rằng. Ngươi Dạ Mạ Mổ Tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì thốt nhiên vậy sự phẫn nộ 13 gỗ tệ phiên đội là do hắn thân thủ xây dựng, là hắn tâm huyết cả đời cho hắn không thể chịu đựng 13 gỗ tệ phiên đội bị như vậy đối đãi, mặc dù là trước mặt khủng bố đến không biết loại nào tình cảnh. Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rô lúc này, một bên kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cũng phát giác trước mặt thế cục tựa hồ là muốn không khống chế được. Mới chiến thắng Esgen xảo xú kẻ, cái này không phải là đều là đại hoan hỷ sự tình sao, làm sao trong nhấp nháy liền lại trở nên rút kiếm dương cung như vậy, không có cách nào, hắn cũng chỉ được kiên trì đứng dậy. Cái kia mù cụ rồ A, còn có núi lao đầu. Việc này chúng ta trở về sổ sổ si hệ ti lại nói. Kỳ ố dạ cụ sùn si ở bên pha cho nói rằng. Sùn si ngươi tránh ra cho ta dạ mà mổ tổ gần dịu sài ghệ cụ nì lạnh lùng nói. Kinh khủng linh áp từ dạ mà mổ tổ gần dịu sài ghệ cụ nì trên người bộc phát ra. Tại chỗ từng cái tử thần cũng có thể cảm nhận được đến từ ngọn lửa nổi giận. Núi lao đầu kỳ ô dạ cụ sùn xì còn muốn nói tiếp điểm cái gì, nhưng là lại bị mù cụ rổ cắt đứt. Yên tâm đi sùn xì, xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta không phải sẽ làm thịt cái này lao đầu. Hay nếu muốn giết rơi lão phu tiểu tử ngươi còn sớm bên trên một vạn năm bằng cái dạn cả nọt kỳ hấn đờ ý hệt sau khi chết, dạ mạ mộ tổ gần dịu sai sai ghệ cụ nì dạ nạ cụ tỏ cũng đã tiêu trừ phong ấn. Ở mù cụ rổ cùng Esgen tiến hành chiến đấu thời điểm, hắn tự thân linh áp cũng là khôi phục được có thể mở ra lý triệu bằng cái dạn cả nọt kỳ tình trạng, nhìn dắt dạn cả nọt kỳ lấy vạn quân chi thế đánh tới giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì mù cụ rồ đứng thẳng, không có bất kỳ một tia một hào cử động. Giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì hai mắt nhìn chằm chằm mì tạ dạ xì mù cụ rồ. Chỉ cho rằng đây là mì tạ dạ xì mù cụ rồ cuồng vọng tự đại, không khỏi trong lòng càng thêm phẫn nộ bất quá. Ở chỉ một lúc giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì liền kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình đặt mình trong ở một cái màu máu đỏ trong không gian. Càng làm giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì cảm thấy bất an là, trong tay mình nắm chặt dạn cả nọt kỳ tiêu thất, mà đúng lúc này chu vi bốn phương tám hướng trở về tạo nên một thanh âm, hoan nên ngươi sơn bản trọng quốc. Đi tới ta thế giới sủ của họ mỉ thế giới, ở cái này cái trên thế giới, ta chính là trí cao vô thượng thần.